Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 155, Quan môn. Vân Tái từ lúc ngày đó trở về sau đó, liền bắt đầu mỗi ngày đợi tại Nhật Quỹ phía trước chắc toán thiên tượng. Thân là một cái địa chất người làm việc, dùng quen thuộc kinh nghiệm để phán đoán sẽ phát sinh thiên tượng, là cơ bản chức nghiệp tố dưỡng một trong. Khí trời luôn luôn đối địa chất người làm việc dã ngoại hoạt động có khá là phiền toái ảnh hưởng. Có kinh nghiệm địa chất người trước khi ra cửa cũng nên nhìn xem khí trời. Mà dân gian bên trong, thí dụ như vầng hồng không ra khỏi cửa, giáng chiều đi ngàn dặm, một trận thu vũ một trận hàn, có mưa chân trời sáng lên, không mưa trên đỉnh ánh sáng, các đều là dân gian đối với khí trời biến ảo trọng yếu ngạn ngữ. Mặt trời mọc trước sau, như bầu trời có dáng mây, như thế biểu thị muốn trời mưa. Như mặt trời lặn trước sau có dáng mây, tắc thì biểu thị ngày thứ hai khí trời sáng sủa. Bởi vì buổi sáng mặt trời từ đông phương bay lên, nếu như đại khí bên trong hơi nước quá nhiều. Nói chung, nơi này dính đến, đại bộ phận là liên quan tới Lam Tử Thanh quang tản ra loại hình kiến thức chuyên nghiệp. Vân Tái nhìn thấy trên trời mây tại hướng nam di chuyển. Mây hướng nam, mưa trôi thuyền, thượng đế tìm nặc Á Phương Chu. Khụ khụ, mây đi về phía nam thổi gió bắc, mùa hạ thổi gió bắc, lạnh nóng giao chiến, lượng mưa cực lớn, mà ngày mùa thu thổi gió bắc, nhưng là phải nghênh đón một đoạn khá lâu mưa lạnh thời kỳ. Chấm ngoặc kép, hồng thủy thường thường phát sinh ở cuối mùa hè, thu bên trong thời tiết, mưa xuống dồi dào, sét đánh quá mức, chấm ngoặc kép, Vân Tái chuyên nghiệp tố dưỡng ở thời điểm này phát huy đầy đủ ra tới. Mà Vu sư phòng nhỏ bên ngoài, tắc thì có rất nhiều người đi ngang qua, nhưng cơ bản đều phải hướng về nơi này nhìn chúng hai mắt. Các tộc nhân biết rõ nhà mình Vu đối với hoàn cảnh có rất lợi hại nghiên cứu. Mặc dù không biết cái này nghiên cứu là từ đâu mà đến. Thế nhưng suy nghĩ một chút, các tộc nhân vẫn là cho là, đoán chừng là Vu sư trong truyền thừa ký ức được mở ra đi. Người nói bạn hắn. Ta cũng không nhận biết a. Chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng một mặt mộng bức, tại cùng Hy Thúc trò chuyện thiên thời sau đó nói. Vân Tái khi còn bé là bị lão Vu sư nuôi lớn. Thuộc về một bọn Vu sư người hậu tuyển một trong. Thế nhưng bởi vì huyết mạch quá mạnh mẽ, thân thể quá yếu đuối mà một mực không thể thức tỉnh Vu sư sức lực. Chấm ngoặc kép, Hy Thúc nói. Tấn Vân huyết a, quá mạnh mẽ huyết cùng quá yếu thân thể. Dạng này còn không có chết yểu a, cũng là kỳ tích, chấm ngoặc kép, kỳ thực qua mạnh mẽ huyết cùng quá yếu thân thể. Loại tổ hợp này cũng không phải là quá hiếm thấy tình huống. Trung Nguyên rất nhiều bên trong, đại bộ lạc hàng năm đều phải ra mấy cái như vậy. Thế nhưng huyết mạch đủ mạnh, lại không thể thức tỉnh, thân thể sẽ ngăn cản huyết mạch lưu động. Thế là rất nhiều dạng này hài tử thân thể suy nhược. Tật bệnh phát thêm, cho nên đối với Trung Nguyên tới nói, này chủng loại hình hài tử sinh ra tới chưa chắc là tốt sự tình. Trọng điểm là khó công việc a, cái gì nghịch thiên cải mệnh, huyết mạch tái tạo, người đặt nơi này làm ngoại khoa giải phẫu đâu. Hy Thúc biểu thị loại hành vi này là không thể, nhiều nhất chính là nhảy dựng lên một đao đem người não đại chém thành hai khúc nhìn xem bên trong. Là không vẫn là hết. Đương nhiên sống sót mà nói cũng khá, chậm rãi theo rèn luyện, liền sẽ khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn, hàng năm có chết, cũng liền có công việc, nhưng nói thật tại nhỏ bộ lạc đúng là, có thể còn sống sót đều dựa vào vận khí, tạm được, hiện tại đã vượt qua suy yếu kỳ hạn, hướng bình thường phát triển, huyết mạch lực lượng cũng có thể dần dần phát huy ra, dù sao cũng là Tấn Vân thị chi nhánh, chấm ngoặc kép. Huyết mạch cường đại cũng không chỉ đối cá nhân đồ đằng cường đại cũng không có một ít ảnh hưởng. Bất quá Vân Tái bản thân hiếm thấy địa phương ở chỗ. Hắn huyết mạch sau khi giác tỉnh là thần huyết không phải thần huyết a, là sẽ sinh ra thần hóa hiện tượng huyết mạch. Nói cách khác đem loại người này ném qua đi chăn heo. Như thế hắn nuôi ra tới heo đều là tai to mặt lớn. Ném qua đi trồng đất. như thế ra tới hạt thóc cũng đều là tương đối sung mãn loại kia. Cái này đoán chừng cùng cái kia mặt trời đồ đằng có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Hy Thúc đã phải đi về. Thế nhưng gần nhất Nam Phương Địa Do Thị liền ngo ngoe muốn động. Căn cứ đại nghệ chỗ dò xét minh bạch tình huống. Địa Do Thị bởi vì năm nay mùa thu thu hoạch gặp mưa tai, cho nên lương thực giảm sản lượng. Bây giờ muốn đến Nam Khâu đến làm tiền. Mà Sơn Đô Thần dường như cũng không tại bọn hắn bộ tộc bên trong. Không biết đi nơi nào. Cái gọi là thời buổi rối loạn. Người biết không? Thời kỳ xuân thu thích hợp nhất chính là đánh nhau. Bởi vì tất cả mọi người ăn no rồi. Hơn nữa còn có một chút không có chuyện làm. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên cũng có ăn không đủ no chuẩn bị đoạt người ta. Chấm ngoặc kép. Hy Thúc giảng giải 10 phần đúng chỗ. Cái gọi là xuân thu đại chiến. Chính là bởi vì mọi người ăn no rồi không có chuyện làm. Lúc này liền muốn có thể hay không đem địa bàn mở rộng chút. Hoặc là chính là thu được về tính sổ sách. Cái gì năm trước ngươi đánh ta một quyền. Cắt nhà ta hoa màu. Trộm ta chăn mền. Tốt sao? Đến mùa thu tất cả mọi người ăn no rồi không có chuyện làm rảnh rỗi. Vậy coi như tính sổ sách đi. Tái có chính mình ý tưởng a. Hắn đoạn này thời gian một mực tại Nhật Quỹ phụ cận. Ta cũng cùng hắn cùng một chỗ thảo luận chút ít. Chấm ngoặc kép, Hy Thúc cùng lão tộc trưởng nói chuyện phiếm. Lão tộc trưởng đối Địa Do Thị sức chiến đấu biểu thị khó giải quyết cùng với phiền phức. Thậm chí cầm bi quan thái độ. Bởi vì cái này thật sự là đánh không lại. Thế nhưng Hy Thúc nói cho hắn biết. Vân Tái dường như chuẩn bị làm hồng thủy đến dìm sạch địch thủ. Hồng thủy, đây không phải chúng ta có thể khống chế đồ vật a? Lão tộc trưởng hồ nghi không ngớt, màu hồng thị nghe nói ngược lại là có một cái đầu trâu kèn lệnh. Chấm ngoặc kép, Hy Thúc, người nói đúng, hiện tại đang muốn đi mượn vật kia đâu. Lão tộc trưởng sững sờ, đại trạch bờ Tây, khoảng cách Thường Phong chi dã không xa, là một cái đơn độc khu vực, cũng chính là nỗ lực màu hồng thị cư trú, xã Khâu. Màu hồng thị vu sư tâm tình hỏng bét. Năm nay một năm đều mọi việc không theo. Hôm nay duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy một chút vui vẻ. Cũng chính là năm nay thu hoạch coi như không tệ. Thế nhưng, màu hồng thị vu tại đi đất cày bên trong đi dạo mấy ngày sau. Đột nhiên hồi tưởng lại hắn lúc ấy đi Nam Khâu lúc. Tại Xích Phương thị nhìn thấy ruộng đồng. Đối phương ngũ cốc so với chính mình tới nói phải đẹp. Đầy đặn hơn nhiều. Lần này. Lập tức một cỗ uất khí liền nhảy lên thăng lên đến. Hắn hừ hừ đi rồi. Cơm tối thời gian, màu hồng thị tộc nhân ngay tại cùng một chỗ sưởi ấm. Vưu lao ăn cơm gạo. Bên trong còn có rất nhiều vỏ trấu. Mặc dù thời kỳ thượng cổ nhân dân vì ăn nhiều hai ngụm cơm mà sẽ có không mài vỏ trấu hành vi. Thế nhưng màu hồng thị nuôi trâu chăn heo. Trấu cùng với cỏ khô các loại. Cho heo trâu ăn. Dáng dấp rõ ràng phải khỏe mạnh một chút. Chăn nuôi nghiệp cùng người. Lương thực không chỉ cho ăn no người. Cũng tương tự người đối diện chăn nuôi rất trọng yếu. Vưu lao rất cảm giác thoải mái khái một tiếng. Cái này một ngụm cơm gạo lức vào trong bụng. Một năm này cuối cùng là không có phí công làm. Tộc trưởng, bên ngoài có người chạy vào. Đối Vưu lao nói. Xích Phương thị tới người. Chấm ngoặc kép, khụ. Vưu lao một miếng cơm kẹt tại trong cổ họng. Kém chút cho hắn nghẹn chết. Xích Phương thị đến chúng ta nơi này làm cái gì? Màu hồng thị người xem như nghe được Xích Phương thị liền có một loại dòng điện phản ứng. Vưu lao phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Mà bên cạnh vu sư càng là lợi hại. Một bà nhấc lên chính mình búa lớn liền hướng bộ tộc cửa ra vào đi đến. Trước cửa không phải Vân Tái. Là đại nghệ mang theo vài cái tiểu chiến sĩ. Nhìn thấy màu hồng thị vu sư cùng tộc trưởng. Đại nghệ lập tức rất nhiệt tình. Ai nha, hoàng hôn mới đến bái phỏng thật sự là. Chấm ngoặc kép, mẹ nó. Màu hồng thị vu đột nhiên thắng gấp. Vưu lao nhìn thấy đại nghệ. Cũng là đột nhiên chừng ánh mắt lên. Đây không phải cái kia đem thần thâu đi. Còn đánh một quyền của mình ra hỏa ư. Người không được qua đây à. Đi một chút. Mau đóng cửa, mau mau đóng cửa lại. Màu hồng thị vu một cái kéo qua cánh cửa. Bên cạnh Vưu Lao lập tức đẩy cửa. Một đống chiến sĩ vội vàng đi lên giúp đỡ. Mặc dù rất mộng bức, thế nhưng hai phiến đại mộc cánh cửa ầm một cái liền phải giam lại. Đùng, Đại Nghệ khuôn mặt từ cánh cửa bên trong vươn ra. Một cái tay đem cánh cửa rút cái động. Đừng a, Bằng Hữu, tốt xấu cho uống miếng nước đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.